đều không hề chợp mắt đến khi trời sáng. Từ trong mộng tỉnh lại, ý niệm đầu tiên của anh là cảm thấy sương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net